Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1110, chương 1123, Ray William lựa chọn. Hai canh, đáng tiếc, chỉ có một lần cơ hội, Ray William cảm thụ được trong cơ thể dục dịch lực lượng. Thần biết mình chỉ có một lần cơ hội, hoặc cho đầu kia chết tiệt tà vật. Đánh bạc nó là không đồng ý trả lại có lần nữa phục sinh cơ hội. Cũng có lẽ ý đồ chém giết cái kia uy chấn này mảnh vị diện hệ thí thần già. Lấy huyết sắc phong mang tới gạt bỏ thí thần giả uy danh. Mảnh vỡ lực lượng phát động. Cần lấy một người tương đồng tồn tại tử vong với tư cách là tế phẩm. Hiện tại, bởi vì lần thứ nhất đánh chết Erdu Lam Hy mục đích. Cho nên... trước mắt Ray William nắm giữ có mảnh vỡ bên trong đã có được kích phát năng lực. Nhưng này chỉ có một lần. Nếu như thất bại, lấy hiện tại tất cả vị diện tình huống mà nói. Vô luận là vật chất giới cũng tốt. Hoặc là diễn sinh vị diện. Đều là vô pháp cung cấp. Lần nữa giúp cho mảnh vỡ kích hoạt điều kiện tồn tại. Chư thần dĩ nhiên vẫn lạc. Sinh mệnh vào hư không bên trong kêu rên. Nơi này so với hạ vị mặt càng thêm tiếp cận hủy diệt địa phương. Mà nếu như hắn đem dùng tại dịch thu trên người, lại không có đánh chết lời của hắn. Không thể nghi ngờ, thần cần đối mặt hai cái công kích của địch nhân, mà mất đi mảnh vỡ lực lượng. Tại thần tính lực lượng vô pháp đạt được triệt để thi triển trong hoàn cảnh. Ray William thậm chí cũng không xác định chính mình có hay không có thể lần nữa đánh chết Erdu Lam Hy mục đích, chung quy, Erdu Lam Hy mục đích cũng lấy được so với thần còn nhiều máu tươi lực lượng. Này không chỉ có khiến cho nó lấy được buồn nôn phục sinh năng lực, trả lại để cho tà ác của nó lực lượng lấy được nhất định cường hóa. Cùng Erdu Lam Hy mục đích chiến đấu. Cũng không phải như vậy tràn ngập sung sướng. Nó là Ray William sở nhất chán ghét một loại chiến đấu. Đại bộ phận tài nghệ đều mất đi hiệu quả. Chỉ có sinh mệnh đối với hướng cùng bạo lực nghiền ép tài năng chuẩn bị giá trị của thực tế nhất. Erdu Lam Hy mục đích kia tà ác sinh mệnh cấu thành. Tuy để cho năng lực công kích của nó trở nên suy yếu. Nhưng cùng lúc đó... cũng làm cho nó mất đi tuyệt đại đa số nhược điểm. Đồng dạng vật lý trùng kích cùng nguyên tố tổn thương, cũng không thể hữu hiệu địa tác dụng tại thân thể của nó. Kia tràn ngập máu tươi cùng tử vong lực lượng huyết sắc tảo vân, sẽ để cho chiến đấu trở nên dài dòng mà không thú vị. Ray William tại trần chờ, luôn là tràn ngập vô tận tự tin thần hiếm thấy địa trần chờ. Đây là sự việc liên quan sinh tử một lần lựa chọn. Thần chỉ có một lần cơ hội. Từ ý nào đó mà nói, lựa chọn Erdu Lam Hy mục đích không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất. Bởi vì thần biết, mình nhất định có thể đánh chết nó. Thế nhưng đối với có hay không có thể tại thí thần giả nhìn chăm chú. Bình yên vô sự địa đánh chết Erdu Lam Hy mục đích. Ray William đối với cái này. Tồn tại một ít nghi vấn. Thần chỉ là nghe nói dịch thu tiếng xấu, nhưng lại không chân chính hiểu rõ những càng thêm đó xâm nhập tin tức. Ray William thần tính trong ý thức, tràn đầy kịch liệt ý niệm trong đầu giao phong. Đường cỗ này nguy hiểm dự cảm, cũng tại một chút địa trở nên nồng đậm cùng bén nhọn. Thần biết, chính mình phải làm ra lựa chọn. Ta là 25 cấp chiến sĩ xuất thân. Đồng thời thần chức sở giúp cho kèm theo đẳng cấp đều vùi đầu vào chiến đấu lĩnh vực. Hiện tại, tuy thần tính thiếu, để cho ta thần lực vô pháp thúc đẩy, vậy do cho ta mượn thần tính thân thể cùng liên quan tài nghệ. Hắn không có khả năng tại vô cùng thời gian ngắn ngủi đánh chết ta, mà chỉ có ta đánh chết Erdu Lam Hy mục đích, ta liền có được một kích chí mạng năng lực. Cảm thụ được cường tráng cùng vô kiên bất tồi thần, thân thể sở truyền tới lực lượng cảm giác, Ray William nhanh chóng địa suy tư về, thần trong cơ thể huyết tinh lực lượng, tại hướng thần chiêu kỳ loại nào đó khát vọng mãnh liệt. Bắt đầu tại sát lục thần tính, vĩnh viễn sẽ không sợ hãi so với chính mình càng cường đại hơn tồn tại. Ngược lại, đường đánh chết những sẽ mang lại cho đó bản thân tử vong cường đại tồn tại. Kia bắt đầu tại sát lục lực lượng, hội giúp cho càng thêm thuần túy tăng, loại nào đó tham lam khát vọng. Tại Grey William thần tính ý chí bên trong lan tràn, đi thông vĩ đại con đường, đang ở trước mắt, vào thời khắc này, Dịch Thu lẳng lặng nhìn xem hết thảy trước mắt, hắn thấp thoáng cảm giác được loại nào đó nguy hiểm báo động trước. Đây là có chút hiếm thấy tình huống, hắn đã rất ít không có xuất hiện qua loại trình độ này báo động trước. Đương nhiên, đó cũng không có đạt tới có thể chí tử trình độ. Dựa theo Dịch Thu lúc trước kinh nghiệm cùng với hắn cảm giác tình huống đến xem, kia đại khái tối đa có thể đưa hắn bước thành trọng thương trạng thái. Đối với nguy hiểm báo động trước, Dịch Thu đã không được như lúc trước như vậy mê mang. Hắn đã có thể minh bạch mỗi một chủng bất đồng dự cảm, sở cụ thể đối ứng liên quan tình huống. Bất quá, bởi vì đây là một loại đối với liên quan kỹ năng tổng hợp ứng dụng, cho nên ở trong tống võng cũng không có xuất hiện liên quan kỹ năng với tư cách là biểu hiện. Dịch Thu có thể đại khái hiểu rõ đến, đó là có thể đưa hắn duy nhất một lần dẫn đến trọng thương công kích. Có lẽ đó là đối phương loại nào đó đặc thù kỹ năng. Cũng có lẽ là loại nào đó vật gì đó khác sở dẫn đến. Nếu như là phía trước, ngược lại là không sao, nhưng người sau, Dịch Thu đối với cái này ngược lại là có như vậy một tia hứng thú. Đương nhiên, này một tia hứng thú cũng không phải là nguyên vốn Dịch Thu đối với phương diện này sự vật nhu cầu, mà là cảm giác của hắn sở giúp cho hắn một ít không rõ ràng tin tức. Hắn có thể cảm giác được nơi này tồn tại loại nào đó khả năng đối với hắn sản sinh nhất định giúp ích sự vật, lấy Dịch Thu tình huống hiện tại mà nói. Làm tình vật hiển nhiên tầm thường ma pháp trang bị, hoặc là cái gì đặc thù truyền thừa. Từ ở phương diện khác mà nói, nó có thật lớn có thể là loại nào đó liên quan thần khí. Thậm chí đối với tại những cũng không đó liên quan thần khí, Dịch Thu khả năng cũng không thể giúp cho liên quan cảm ứng. Bởi vì giống như cảm ứng sở vứt bỏ nguyên nhân của bọn nó, những không liên hệ đó thần khí đối với Dịch Thu không có giá bao nhiêu giá trị. Trên thực tế, tại Dịch Thu chỗ vật chất giới trong trung tâm đã lắng đọng đếm không hết thần khí hài cốt. Chúng nguyên vốn những cái kia, không biết tự lượng sức mình cũng hoặc bị tham lam sở che mắt thần tính ý thức thần. Mà kết quả của bọn nó, cũng giống như chúng mang đến thần khí đồng dạng, bị triệt để địa dung nhập vào vị diện trong trung tâm. Đáng nhắc tới chính là, tại rất nhiều thần chỉ là hiến tế, Dịch Thu may mắn đã bị tăng lên tới 29 điểm. Dịch Thu có thể cảm giác được 30 điểm may mắn đã cũng không xa vời. Nhưng tiếc nuối chính là, hắn đang tiến hành minh tưởng tu hành phần sau đoạn trong cũng không có gặp lại xâm lấn thần. Đủ nhiều thần chỉ là tử vong, đã hình thành đầy đủ chấn nhiếp. Không thể không nói, đây là một cái có chút tiếc nuối sự tình. Dịch Thu sờ lên đầu chọc, hắn có thể cảm giác được trước mắt vị diện đang tại phát sinh một ít biến hóa vi diệu. Mà trên thực tế, Dịch Thu cũng không thích bị động chờ đợi. Vì vậy, tại Dịch Thu trong cơ thể loại nào đó cuồng bạo lực lượng nhanh chóng tụ tập lấy. Mà vừa lúc này, Dịch Thu đột nhiên phát hiện bên trong vị diện truyền đến loại nào đó kịch liệt thần tính ba động. Sau đó, cái kia thần tính ba động liền cùng đầu kia tà vật trực tiếp đan chéo lại với nhau. Dù cho cách như thế chi khoảng cách xa, Dịch Thu cũng có thể cảm nhận được đầu kia tà vật loại nào đó kịch liệt tâm tình ba động. Dĩ nhiên đối với này, Dịch Thu cũng là có sở không hiểu. Bất quá, hắn cũng không có đi quản những cái này bừa bãi lộn xộn. Nháy mắt sau đó, hắn lấy loại nào đó tốc độ khủng khiếp trực tiếp xông về phía cái kia chưa thu hồi công kích tiết.